Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Chiêu Dương Điện Âu Dương Thừa. Nếu ai dám đánh Lạc Khinh Tuyền chủ ý, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ở bên cạnh, Tiêu Lão Yên đám người tiếng nghị luận đã càng ngày càng hưng phấn. Cư nhiên hàn huyên tới Giao Quang Tông đệ tử nào tư sắc tốt nhất. Giao Quang Tông một đời mới nhân tài kiệt xuất, cũng chính là Thu Nguyệt Sư Quá Quan môn đệ tử, Thiên Ngọc Tiên Tử, có người nói chính là phong hoa tuyệt đại người, ở các đệ tử chung là xinh đẹp nhất, bình thường nam tử theo liền xem một chút, cũng đều phải vì thế mà thần hồn điên đảo. Tiêu Lão Yên hừ một tiếng, nói ra, cái gì phong hoa tuyệt đại, đến rồi giường trên, lên, cũng cùng những cô gái khác giống nhau, là một tàu yêu tinh. Bất quá ta nhưng thật ra nghe người ta nói, Thiên Ngọc Tiên Tử ngực cái mông to lớn, phản chính cho ta Lão Yên làm nói, ta Lão Yên tuyệt đối là thích. Lão Yên, cũng là ngươi nói sảng khoái, không sai, bất kể hắn là cái gì tiên tử, phóng tới trên giường đều là giống nhau, ha ha ha. Trà lâu trên, lên, cười vang, lại nghênh đón mới một lớp núi cao. Thế nhưng đột nhiên, chỉ thấy một đạo thịnh lệ trưởng chỉ bên cạnh vọt tới. Giống như là cầu vồng chi cầu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nặng nề đánh vào Tiêu Lão Yên thân lên. A! Tiêu Lão Yên hét thảm một tiếng, cả người bay ngược như lưu, nặng nề đánh vào trà lâu một cái cột lên, toàn bộ trà lâu đều là chợt hơi lay động một chút. Có tiên huyết không ngừng theo Tiêu Lão Yên miệng ba chung chảy ra. Xem Tiêu Lão Yên lồng ngực, đúng là sụp đổ một ít, có siêu cấp kim thân kim quang ý đồ theo trong thân thể ngưng kết ra. Thế nhưng nhiều lần nỗ lực đều là uổng phí. A, Lão Yên, cả sảnh đường vũ giả đều là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng Tiêu Lão Yên nhưng là đường đường chính chính trung kỳ nhân tôn, là hắn nhóm nơi đây người mạnh nhất, coi như là bị người đánh trộm cũng không trở thành bị nhất chiêu liền đánh cho bay rớt ra ngoài đi. Cái này người xuất thủ cũng quá mạnh. Bạch, bạch, bạch, mọi người từng đôi mắt rất nhanh thì rơi xuống cái kia người xuất thủ thân lên. Chỉ thấy ở trà lâu lên, không biết bực nào thời cơ đến 8 vị hoa phục quý trụ người. Rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là nhân tôn trở lên cường giả. 7 cái nhân tôn bảo vệ cầm đầu cái kia nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi khí độ bất phàm. Toàn thân áo trắng như tuyết, cầm trong tay một thanh bách chiết phiến, nhẹ nhàng lay động, hắn mặt như quan ngọc, môi hồng răng bạch, đầu tóc kéo hoa lệ công tử kế, thân trên, lên, khí thế thả ra ngoài, rõ ràng là hậu kỳ tôn chủ. Chẳng qua công tử áo trắng cái này hậu kỳ tôn chủ cũng không phải là tầm thường hậu kỳ tôn chủ. Tu vi của hắn đạt tới một loại phi thường trạng thái tột cùng, vô hạn xu hướng với vương giả cảnh. Lại nói tiếp hắn có thể tính là nửa bước vương giả, cũng có thể nói là một gã chuẩn vương giả. Mới vừa xuất thủ đánh bay Tiêu Lão Yên người chính là cái này công tử áo trắng. Nguyên lai là một gã nửa bước vương giả, thảo nào có thực lực như thế. Bọn họ là thân phận gì? Mọi người cả người chấn động. Năm mới vừa khoảng 20 tuổi cư nhiên liền tu luyện đến nửa bước vương giả. Cái này đặt ở bọn họ toàn bộ thất tinh thiên vực mà nói, cũng là vô cùng không phải đại nhân vật. Bọn họ Dương Phượng Thành có thể không có có loại này cao thủ. Chẳng lẽ bọn họ là Chiêu Dương Điện người? Có người nghĩ tới một cái khả năng, mọi người tức thì nhất tề biến sắc. Đúng vậy a, Ngày vĩnh viễn vực Chiêu Dương Điện thật là đi tới bọn họ Dương Phượng Thành. Nghe nói là ở Duyệt Lai khách sạn ngủ lại nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ có cao thủ đi tới bọn họ trà này lầu chung. Hắn là, mọi người phỏng đoán lấy công tử áo trắng thân phận. Công tử áo trắng thân phận đạo hô chi dục xuất. Nghe nói Chiêu Dương Điện điện chủ Vương Đạo Huyền đã chọn truyền nhân. Là Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa năm không kịp khoảng 20 tuổi. Tu luyện lại có yêu nghiệt, tiềm chất. Thực lực trước mắt đã là vượt qua Chiêu Dương Điện rất nhiều trưởng lão. Người trước mắt phải là Âu Dương Thừa. Âu Dương công tử, người này nên xử lý như thế nào? Bên cạnh thủ hạ người, một cái nghiêm túc hán tử hướng công tử áo trắng xin chỉ thị lấy. Hắn đối với công tử áo trắng xưng hô cũng theo mặt bên ấn chứng. Cái này công tử áo trắng chính là Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa dùng nhãn quang liếc cái kia vừa dậy dụa không dậy nổi Tiêu Lão Yên liếc mắt. Đối với Tiêu Lão Yên tu vi, hắn là khinh thị nhất cố. Bất quá trong lòng hắn đối với Tiêu Lão Yên sát ý cũng không nhỏ. Hắn dám ở sau lưng vũ nhục Thiên Ngọc, ta há có thể tha cho hắn. Cho hắn bả miệng 30. Ném hạ trà lâu, Âu Dương Thừa lạnh lùng nói. Mà theo Âu Dương Thừa vừa nói như thế, mọi người cũng coi như là hiểu rõ. Mới vừa lên lầu, Âu Dương Thừa tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ đối phó Tiêu Lão Yên? Nguyên lai Âu Dương Thừa là có tâm truy cầu Giao Quang Tông Thiên Ngọc Tiên Tử đây. Vừa rồi Tiêu Lão Yên trong giọng nói hí ngược Thiên Ngọc Tiên Tử. Cái kia Âu Dương Thừa tự nhiên là phát tác. Chẳng qua Âu Dương Thừa làm cũng thật sự là quá phận. Cái gọi là không biết người vô tội. Coi như là Tiêu Lão Yên mở ra một đùa giỡn. Âu Dương Thừa liền xuất thủ nổ sụp Tiêu Lão Yên lồng ngực. Lại còn không cam lòng cấp cho Tiêu Lão Yên mở miệng 30. Ném hạ trà lâu, mọi người đều là Dương Phượng Thành lẫn bào. Cái này há chẳng phải là làm cho Tiêu Lão Yên lấy sau triệt để không có pháp lẫn vào. Tiêu Lão Yên thật vất vả đứng dậy. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng nói ra. Chiêu Dương Điện, làm việc cũng không nên quá tuyệt. Ta Tiêu Lão Yên ở Dương Phượng Thành lăn lộn vài thập niên. Đạo trên, lên. Bằng hữu cũng không thiếu. Như ngươi vậy đem chuyện làm tuyệt, đối với người nào cũng không tiện. Tiêu Lão Yên thể hiện rồi chính mình địa đầu xà thân phận. Tuy là Chiêu Dương Điện thế lực hùng hậu, thế nhưng tốt xấu cũng phải cấp bọn họ địa đầu xà vài phần mặt mũi đi. Thế nhưng Âu Dương Thừa vẫn thật là không để cho Tiêu Lão Yên bất kỳ mặt mũi gì. Động thủ, Âu Dương Thừa mệnh lệnh phía dưới, tay hắn hạ cái kia mũi ưng hán tử, trực tiếp đi qua dốc lên Tiêu Lão Yên, làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng cuộn Tiêu Lão Yên 30 bạt tai. Cái này khiến, đem vốn là trọng thương Tiêu Lão Yên cho đánh thành một cái đầu heo. Cút nhất về sau, mũi ưng hán tử cánh tay vung. Đem Tiêu Lão Yên cả người đều cho ném được bay ra trà lâu. Trên trà lâu vũ giả mỗi một người đều không biết nói chuyện gì được rồi. Bọn họ nên vì Tiêu Lão Yên ra mặt nói. Thế tất yếu đắc tội Chiêu Dương Điện. Chiêu Dương Điện làm có nhân vương chấn giữ đại thế lực. Bọn họ những thứ này địa đầu xa tuy là đoàn kết, cũng không thể không ước lượng lượng hạ trong đó lợi hại quan hệ. Thế nhưng bọn họ không tìm Âu Dương Thừa lý luận. Âu Dương Thừa lại không định bỏ qua cho bọn họ. Mới vừa rồi còn có ai cười theo. Âu Dương Thừa cái kia một đôi trẻ tuổi con mắt, cũng là phi thường không khách khí bệ nghệ lấy toàn trường. Làm cho một loại sắc bén khí thế áp bách. Xem Âu Dương Thừa khí thế kia, là muốn đem vừa rồi người cười đều cùng nhau trừng phạt. Điều này làm cho mọi người thực sự là ngồi không yên. Âu Dương công tử, các ngươi Chiêu Dương điện cũng quá bá đạo đi. Chúng ta ở chỗ này tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện còn không phải là các ngươi Chiêu Dương điện. Ngươi dạy Tiêu lão yên coi như chúng ta cười theo một cái cũng không được. Một người mặc tử y ăn mặc nhân tôn vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn Âu Dương Thừa. Người bên cạnh dồn dập lên tiếng ủng hộ cái này tử y ăn mặc nhân tôn. Kêu lên, Âu Dương công tử, chúng ta đều nở nụ cười. Lẽ nào ngươi thật đúng là sẽ đối mọi người chúng ta xuất thủ hay sao? Chúng ta Dương Phượng Thành, lăn lộn nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy ngang ngược bá đạo sự tình. Đều nở nụ cười thật sao? Âu Dương Thừa lạnh lùng cười, kiên quyết quát lên, vậy toàn bộ bả miệng 30, ngoặc kép, hết chương.